Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 7, phần 2, chương 4. Tối đêm đó, Tư Cầu ngủ luôn dưới bến sông chứ không dám về nhà. Anh ta nằm chò co giữa hàng hũ đường chảy, chất thành từng chồng dọc theo một khoảng gần mé sông. Mắt anh ta mở trao tráo trong đêm và lúc nào cũng tưởng chừng như có lính tráng sắp tới bắt mang đi. Đôi ba lần tiếng cười nói của mấy anh lái buôn đi chơi về khuya làm cho anh ta hoảng kinh nín thở, nằm sát xuống đất. Bầy muỗi đói xông vào cắn đốt mà anh ta chỉ lấy tay quơ quơ chứ không dám đập mạnh. Mãi đến gần sáng anh ta thõn mõn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng một con chuột cống bò lên gặm vào ngón chân út của Tư Cầu, làm anh ta giật mình la ú ớ, ngồi vụt dậy láo liên nhìn ra bốn phía. Đến khi nhận thấy con chuột lủi thủi bò về phía miệng cống, Tư Cầu mới yên tâm và đưa tay xoa bóp ngón chân đau. Lối 9 giờ sáng hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang ngồi khuất trong mùi của một chiếc ghe hàng quen để ngóng chừng lên bờ, thì anh thấy thằng Năm lững thững đi xuống mé sông. Tư Cầu ló cổ ra ngoài, đưa tay ngoắc ngoắc cho thằng Năm thấy, rồi thụt vô trong mùi ngồi chờ. Anh ta ngạc nhiên khi thấy thằng Năm không có vẻ gì lo sợ hết, mà lại quơ chân múa tay cười hố hố, nghênh ngang đi xuống. Tư Cầu nhón chân ló đầu ra, hất hàm hỏi thằng Năm: "Sao vậy? Bộ mày không ngán sao mà đi xà nghinh xà ngang đó?" Thằng Năm nhảy tót xuống ghe cười đáp: "Cái gì mà ngán, dân này bảnh mà." Tư Cầu nắm lấy tay nó, lôi nó vô trong mùi: "Thôi đi tía con, chuyện này đâu phải chuyện chơi mà mày nói cà rỡn hoài hả?" Thằng Năm nhìn lại nó rồi làm bộ cự nữ: "Tôi nói chuyện chơi nào đâu." Nhưng khi thấy vẻ mặt của Tư Cầu vừa cáu kỉnh vừa lo sợ, nó vói tay vỗ nhẹ lên vai Tư Cầu rồi cười nói: "Tôi phá anh chơi đó, êm hết rồi anh Tư à?" Tư Cầu vội hỏi lại: "Êm rồi hả? Mà êm ra làm sao? Mày nói lỡ cho tao nghe coi Năm. Bộ người ta đem chôn nó rồi hả?" Thằng Năm cười rộ lên rồi nói: "Ôi cái thằng Châu Tiếp đó, thiên lôi đã nó bảy búa cũng không chết nữa. Mấy cái đá của anh mà, ăn thua gì?" Tư Cầu chụp lấy vai thằng Năm, vừa lắc lắc mấy cái vừa hỏi dồn: "Sao? Bộ nó chưa chết hả? Nó còn sống thiệt hả mày?" Thằng Năm mỉm cười gật đầu. Tư Cầu xô mạnh nó ra rồi thở khì một cái dài như trút hết mọi nỗi lo âu. Rồi anh ta cự lại thằng Năm: "Đó, mày thấy không? Tao nói nó không chết mà, một hai gì mày cũng nói nó ngủm hết. Tao đạp có một cái lên đằng sau lưng nhẹ hiều hà." Thằng Năm nghiêng mặt lại cãi: "Thôi đi, anh đạp nó một cái lông phổi chứ nhẹ cái con khỉ họ. Nó không chết luôn á, nhưng lúc đó nó chết giấc. Anh nghĩ lại coi, lúc đó gấp binh đích, mình có thời giờ đâu mà đứng đó chờ xem kỹ coi nó chết thiệt hay là chết giả. Mình thủ trước cho chắc ăn thì hơn." Tư Cầu nghe thằng Năm nói vậy cũng xuôi tai nên gật đầu nói: "Mày nghĩ vậy cũng phải." Rồi anh ta lo ngại hỏi thêm: "Nhưng bây giờ nó ở đâu? Nó chết thì cũng nguy, mà nó còn sống thì cũng rầy rà cho tụi mình đã." "Cái gì mà rầy rà hả anh? Thì thế nào nó cũng kiếm chuyện trả thù, rồi mình không lẽ nhịn nó như vậy mà sanh chuyện rắc rối hoài." "Ôi, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó, anh vững bụng đi. Thằng Châu Tiếp nó cuốn gói dông tuốt xuống chợ lớn rồi." "Vậy hả? Nếu vậy thì êm." Thằng Năm dên giáo nói. "Thì êm, nhưng thử thời nó còn ở lợi trên này, bộ ngán nó sao? Tuổi này đủ sức chơi hết mình với nó mà." Tư Cầu xua tay: "Thôi mày ơi, nó làm quá quắc lắm thì mình buộc lòng phải lên tiếng một chút vậy thôi. Mình cốt được yên thân kiếm ba hộp cơm cho qua ngày ba buổi, chứ tranh bá đồ dương gì đó mày." "Phải ai cũng nói như anh vậy thì làm sao sánh chuyện được." Rồi nó nắm tay lôi Tư Cầu đi lên bờ. "Thôi đi lên chợ chơi một chút anh Tư, bữa nay tụi tôi bao anh ăn cơm đó đa." "Thôi đừng bày đặt ra nữa mày, để tao còn phải về nhà cô Năm cho cổ hay, chứ hồi tối tao không có ngủ ở nhà chắc cổ mong lắm." Thằng Năm không nghe, cứ lôi bừa Tư Cầu đi. Thì anh cứ lên chở với tôi một chút, rồi lát nữa trở về nhà cũng được mà. Đằng nào cũng trễ thì cho nó trễ luôn. Với lại cũng gần đến giờ cơm nước rồi, bộ anh không đi ăn cơm hay sao? Tư Cầu thở dài. Thiệt tao cũng ráng theo mày một lần nữa. Thằng Năm nhăn răng ra cười. Anh cứ nói vậy hoài mà chuyến này vui vẻ lắm á, chứ không có cái gì mà rắc rối nữa đâu mà anh ngại. Không nói giấu gì anh, chị ba tôi chỉ muốn gặp mặt anh để cảm ơn anh đó. Nghe nói vậy Tư Cầu thêm ngần ngại. Thôi để bữa khác Năm à. Thằng Năm không nghe, lôi tuột nó đi. Bữa khác sao được anh Tư, cốt mời anh đi hôm nay cho có sốt dẻo vậy mà. Tư Cầu đành chịu thua. Anh ta vừa lắc đầu vừa nói với thằng Năm. Thiệt, tao gặp mày là có chuyện rắc rối hoài. Thôi đi mày. Thằng Năm cũng cười đáp lại, rồi săn sái xong đi lên trước. Thằng Năm dắt Tư Cầu đi sâu vào trong một con đường hẻm chật hẹp dơ bẩn. Gần đến một cái trái ngăn che bằng ván thùng, giấy dầu và tôn bể. Thằng Năm đưa tay chỉ cho Tư Cầu thấy. Nhà của tôi đó anh Tư. Tư Cầu nheo mắt như để nhìn kỹ thêm rồi hỏi. Ý trời, cái trái nhỏ bằng bụng tay mà mày kêu là nhà của mày đó hả? Chứ sao anh, giữa châu thành mà kiếm được một cái như vậy ở cũng bảnh lắm rồi. Tư Cầu trề môi. Bảnh móc xì họ. Thiệt, không bằng phân nửa cái trò chân vịt của tao ở dưới đồng. Nói đến đó Tư Cầu nín bặt. Những kỷ niệm cũ bỗng nhiên dựng dậy, làm Tư Cầu mất hứng trong câu chuyện đang nói dở với thằng Năm và sụ mặt xuống. Thằng Năm thấy vậy thiệt thà hỏi. Sao khi không đang vui mà mặt mà anh bí xị vậy? Bộ nhớ nhà hả anh Tư? Tư Cầu ủ rũ gật đầu. Ừ. Ôi, thì anh coi như là không có nhà ở đâu hết. Như tụi tôi đây á thì hơn hết. Mà ở đâu riết rồi cũng quen đó. Hơi sức đâu nhớ hoài cho mệt đó anh Tư. Tư Cầu gượng cười nhìn nó đáp. Thì để tao cũng ráng quên lần lần. Nhưng cái chuyện này tao thua mày xa đa. Thằng Năm nắm tay Tư Cầu dẫn vô nhà của nó. Tới rồi anh Tư. Anh chịu khó cúi đầu xuống đi vô cửa. Không thôi dập trán ra anh. Tư Cầu ké né làm theo lời thằng Năm dặn. Khẽ lách nhẹ mình vô cửa. Anh có cảm tưởng nếu mình đi đứng xoay trở mạnh dạn trong cái nhà này thì tất cả sẽ đổ ập xuống hoặc siêu vẹo đi. Thằng Năm lại lên tiếng giới thiệu. Đây, chị ba tôi đây anh Tư. Chỉ muốn gặp anh để cảm ơn anh về cái chuyện hôm qua đó mà. Tư Cầu chớp mắt mấy cái liền để nhìn kỹ, vì vừa ở ngoài sáng chóa mắt, nay chui đầu vô trong nhà tối ôm ôm. Anh ta thấy trước mặt một người con gái mặc áo sẫm, để tóc xõa lên hai bên vai và đang thản nhiên ngồi trên sạp gián, cầm một khúc trái ô môi cạp ăn ngon lành. Thằng Năm quay lại nhìn phía chị ba nó. Anh Tư lợi đó chị ba à. Chị thằng Năm vẫn ngồi vừa cạp ô môi ăn như không, vừa đưa mắt ranh mảnh nhìn Tư Cầu như để ước lượng con người đang đứng trước mặt mình. Còn Tư Cầu, một khi quen với bóng tối trong nhà, cũng đứng yên nhìn người con gái mà trong một vài câu chuyện thằng Năm đã cho nó biết là đó không phải là tay vừa. Tư Cầu để ý ngay đến đôi mắt sắc như dao sáng ngời ngời đang nhìn mình, như cặp con mắt của một con thú dữ đang rình mồi. Kế đến đôi hàm răng đang nhe ra cạp cạp lấy mấy mắt ô môi. Tư Cầu tưởng tượng như là đôi hàm răng ấy nhọn lẻo, bén lẻm và trắng bóng một cách lạ thường. Phải rồi, đứng trước chị thằng Năm, Tư Cầu có cái cảm giác như là đứng trước một con cọp cái tơ. Thằng Năm thấy hai người không ai mở miệng ra nói năng lời nào hết, nên chạy lại gần Tư Cầu, níu tay nó lôi đến gần sập gián và nhắc lại. Chị ba tôi đó anh Tư. Tư Cầu đâm ra luống cuống và như để làm tỉnh, anh ta nói nho nhỏ một câu bông lơm với thằng Năm. Dạ, chị ba mày lớn sộn ha. Rồi anh ta tằng hắn lên tiếng chào chị thằng Năm. Cô ba, mạnh giỏi. Con ba điềm nhiên cạp thêm một miếng ô môi nữa, dẫu môi mút mút ngon lành, rồi cầm liệng mảnh khúc ô môi còn lại vào góc nhà nghe cái sạc, làm Tư Cầu vợ muốn né qua một bên. Xong xuôi nó phủi tay đưa lên chùi miệng, rồi ngoắt Tư Cầu lại. Lại đây anh. Nó dài qua hỏi thằng Năm. Anh Tư phải không mày? Thằng Năm gật đầu. Ngồi đây chơi anh Tư. Tư Cầu rề lại đứng gần mình sập dáng rồi ấp úng đáp. Dạ, cô ba để đó tôi. Con ba cười ngất, bỏ chân xuống đất đứng dậy. Mèn đét ơi, giả với thứa gì không biết mà anh kêu tôi bằng cô nghe chỏi tai quá. Lần đầu tiên tôi mới nghe có người kêu tôi bằng cô nên tức cười thấy bà. Thằng Năm cũng chen vô: "Phải đó anh Tư, tụi này nghe chửi và nghe thiên hạ kêu bằng thằng kia con nọ quen rồi. Bây giờ anh sửa đổi cách kêu như vậy nghe sao nó lạch cạch kỳ lắm." Tư Cầu chưa gì bị hai chị em thằng Năm dồn cho một hồi như vậy, đứng sụi lơ rồi cất giọng thở than: "Chà, ở trên này cái gì cũng lộn đầu lộn đít ráo, thiệt tôi hết biết đường đâu mà rờ." Chị thằng Năm nghe Tư Cầu nói như vậy cười ngất, còn thằng Năm thì chắc lưỡi: "Anh phải tập cho nó quen chứ, anh cứ kêu là con ba hay ba xá lị cũng được." Rồi nó dai qua hỏi chị nó: "Phải không chị ba?" Con ba mỉm cười gật đầu. Còn Tư Cầu nghe nói đến mấy tiếng ba xá lị thì nghĩ thầm rằng danh hiệu ấy cũng do một cái tích gì đây, nhưng thấy không tiện hỏi và chỉ tìm cách trả lời cho xui: "Được rồi, để thủng thỉnh tao sẽ kêu như vậy, chứ mới nóng hổi đây mày bắt tao theo liền thì ngại miệng quá mà." Con ba bước lại đứng gần một bên Tư Cầu, vừa vói tay bới lại tóc, vừa nheo mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân, rồi ngừ ngừ trong miệng và kêu thằng Năm nói: "Năm à, mày coi anh Tư ảnh liền lạc khỏe mạnh như vậy, chứ tụi bay cứ lo ăn hút hoài nên đứa nào đứa nấy ốm tông ốm teo như cò ma, rồi đến khi lâm chuyện có mồm đưa lưng cho chúng đập hay là chải tét hết như mày mơ rồi đó." Tư Cầu vội đỡ lời cho thằng Năm: "Dạ, tôi là dân mần ruộng nên nó phải như vậy đó cô ba à. Tôi mà ở đây thét rồi da thịt gì cũng bẹo ra hết. Còn thằng Năm nó phải chạy là vì thằng kia cao lớn vịnh vàng sắp đôi nó, đến như tôi đây mà thiếu chút nữa cũng bị nó nuốt trọng rồi chứ phải chơi sao." Thằng Năm cũng hăng hái nói thêm: "Phải, chị có ở đó chị mới ngán. Nếu không có anh Tư đây, tôi chắc ba bốn đứa trong đám tụi mình có hạ được thằng Châu Tiếp thì cũng trầy di tróc giải chứ không phải chơi à. Còn anh Tư đây, anh liều mạng xong vô như con trâu cui." Con ba cười chặn lời thằng Năm: "Sao mày nói anh Tư như vậy mày?" Tư Cầu cũng cười theo: "Được mà cô ba, tôi là dân mần ruộng, thằng Năm dí như vậy cũng hàm ý tôi lắm." Còn thằng Năm như nhớ trực ra điều gì, kêu rầm lên: "Thôi, tôi đói bụng thấy bà đây nè, đi ăn cơm đi chứ." Tư Cầu ngó quanh quẩn, rồi lên tiếng hỏi thằng Năm: "Ủa, bộ trong nhà chỉ có hai người thôi sao Năm?" "Ừ, có hai chị em tôi thôi. Anh hai tôi thì nghe nói đi mần trên sở cao su của Tây, còn anh Tư tôi thì anh đi nghỉ mát rồi." "Đi nghỉ mát?" Con ba cười nói vô: "Đi ăn cơm gạo lứt đó anh Tư." Rồi thấy Tư Cầu vẫn ngơ ngác, nó nói thêm: "Đi nằm khám đó mà." "Vậy hả? Mà tại sao kỳ vậy?" Thằng Năm vội trả lời: "Thì cái nghề tôi nói vậy đó anh Tư à." Tư Cầu nhăn mặt: "Chà, như vậy không nên anh Năm." Con ba mỉm cười lắc đầu nhìn Tư Cầu: "Thì mình biết dư là không nên, nhưng rồi cũng bắt buộc phải nên. Cái gì rồi riết cũng thành quen hết anh Tư à." "Chà, quen cái điều đó hả? Ớn quá." Rồi Tư Cầu hỏi thêm: "Còn hai bác ở đâu cô ba?" Con ba thản nhiên trả lời: "Ôi, ông già tôi ổng chết đâu hồi đời có lũy nào rồi. Còn má tôi thì nghe nói đi lấy chồng khác, tôi cũng không biết bây giờ bà siêu lạc ở đâu nữa." Tư Cầu ngạc nhiên: "Ủa, sao lại nghe nói?" Còn bà nhún vai: "Thì không nghe nói sao được. Hồi ông già tôi chết, tụi này còn nhỏ xíu, rồi mạnh ai nấy bò, sống cù lăn cù lóc cho tới bây giờ." Tư Cầu chép miệng than: "Chà, như vậy à, khổ quá ha." Con bà nhìn nó cười: "Coi, cái anh này mới thiệt kỳ à. Từ nãy giờ chuyện của tôi mà nghe anh than luôn miệng à. Có gì khổ đâu, tụi tôi cũng sống sởn sơ vậy." Tư Cầu ái ngại nhìn lại con ba: "Nói như vậy thì hết chuyện rồi, bộ mấy người tính sống bạc mạng cô hồn như vậy tới già sao?" Con ba giơ tay đập nhẹ vào vai Tư Cầu, rồi vừa liếc xéo nó vừa hỏi trêu: "Mấy ngày nào hả? Anh cứ hỏi bá dơ hoài tôi không thèm nói nữa đâu." Tư Cầu ấp úng: "Tôi thiệt tình, tôi nghĩ sao nói vậy?" Con ba vội nói: "Tôi nói cà rỡn chơi, đừng có để bụng nghe anh Tư." Rồi nó rầu rầu nói thêm: "Thì anh nghĩ coi, tụi tôi không thể chọn cách sống nào khác được nữa anh Tư à. Với lại thét rồi nó quen đi, tôi cũng chẳng biết sống như vậy là sướng hơn hay cực hơn, là phải hơn hay là quấy hơn nữa." Tư Cầu và thằng Năm đứng lặng thinh nhìn nhau. Con ba bỗng tươi nét mặt lại, nhanh nhẹn bước ra cửa và ngoắt Tư Cầu: Thôi đi kiếm cơm ăn chứ. Rồi nó làm bộ sụ mặt, nói giọng như trách móc. Cũng tại anh đó, khơi ba cái chuyện mất dịch đó ra, mất vui đi. Còn thằng Năm, bộ mày không đói hả? Sao hồi nãy mày hói nông, hói nã lên vậy? Thằng Năm ừ một tiếng bước theo ra cửa. Tư Cầu đứng sớ rớ rồi lên tiếng hỏi. Ủa, bộ ở nhà không có nấu cơm hay sao? Thằng Năm giọt miệng hỏi lại. Ai nấu bây giờ? Thì chị ba mày chi? Thằng Năm ngó chị nó rồi cười đáp. Ý trời, chị nhím lửa cũng còn chưa cháy nữa, chứ nấu cơm khỉ gì được. Cậu ba chạy dục lại, cứu trên đầu thằng Năm một cái ninh thân. Cái thằng dịch bắt mày, mày đổ tệ cho tao quá vậy mày. Rồi nó quay qua phía Tư Cầu cười sẻng lẻn. Thôi đi anh Tư, hơi sức đâu mỡ đó, nghe cái thằng mắt tôi đó nói ba láp. Tụi tôi ở đây quen ăn cơm quán, cơm tiệm cho nó tiện. Dân ăn quán ngủ thớt thịt mà. Tư Cầu cũng nói xuôi theo. Thì tôi đây cũng vậy. Rồi anh ta theo hai chị em thằng Năm bước ra khỏi cửa. Thằng Năm còn dừng lại lấy chân khều tấm cằn tăng kẹp nẹp tre dùng làm cửa, rồi tống mệnh cho nó đóng ập vào nghe một cái sình. Thấy vậy Tư Cầu thắc mắc hỏi. Bộ mày không có khóa cửa lợi sao? Thằng Năm giơ tay níu lôi anh ta đi và đáp. Ôi, trong nhà có khỉ khô gì mà sợ bị ăn cắp. Mà tụi tôi là dân tổ sư về cái vụ đó, thì còn ai mà vô đó nữa. Tư Cầu lắc đầu rồi rảo bước theo chị em thằng Năm. Đi qua đám đông ở chợ, con ba lách người này tránh người kia, lấn người nọ. Dốc mình bó sát trong bộ đồ sẫm uốn éo dẻo đeo và gọn bân, làm Tư Cầu đi theo sau phải để ý trầm trồ thầm. Con gái ở chợ dầu sao cũng không ô về kịch cợm như con gái ở đồng. Nghĩ vậy, tự nhiên nó mỉm cười và nhìn kỹ từ mái tóc sức dầu mướt rượt bới lơi trên lưng của con ba đến cánh tay trần. Tuy không được mấy no tròn, nhưng trắng hồng và loang loáng lông măng mịn nhuyễn. Đến cườm tay bên trái có đeo một chiếc vòng bạc to tướng làm bằng nhiều hình vũ nữ Aspara chạm dính liền lại. Rồi bỗng nhiên như nhớ trực lại điều gì, Tư Cầu lắc đầu mấy cái liền, thở dài, đoạn rảo bước vượt qua con ba để tiến lên, đi cặp kè với thằng Năm ở phía trước. Cả tháng này Tư Cầu thôi không đi bắt mối vác hàng cho mấy chiếc ghe buôn dưới bến sông nữa. Cô Năm bán quán cơm ở ngoài chợ, vì có người làm công xin thôi nên kêu Tư Cầu vô giúp việc. Làm chỗ đó tuy tiền nông có khá hơn và có đều đều hơn, nhưng Tư Cầu vẫn thấy không thích, vì anh ta vẫn ngại sự ràng buộc. Đi vác hàng dưới bến sông tuy bữa đói bữa no, nhưng được cái muốn đi dọc đi ngang gì cũng được. Vui thì làm, buồn thì thôi, chẳng ai kèm kẹp hay rầy la quở trách, tiếng nặng tiếng nhẹ gì đến mình hết. Nhưng chỗ cô Năm là chỗ ân nghĩa. Hồi anh ta mới chân ướt chân ráo lên đây thì cũng nhờ nơi đó, và sau này anh ta vẫn ngủ đậu ở hàng ba nhà cô Năm. Hơn nữa thiệt ra thì ý cô Năm cũng thương tình, muốn giúp đỡ cho anh ta có công ăn việc làm vững chắc một chút. Tuy vậy đối với Tư Cầu, công việc làm mới này cũng chỉ có tính cách tạm bợ. Anh ta biết rằng từ đây mình có thể bươn chải được với cuộc sống ở thị thành, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ rằng mình chỉ có thể tìm được sự thảnh thơi giữa chốn ruộng đồng quen thuộc mà thôi. Thường thường mỗi đêm vào khoảng 12 giờ rưỡi khuya, Tư Cầu và mấy người làm công trong quán của cô Năm mới bắt đầu dọn dẹp để về nghỉ. Một đêm nọ, trong lúc Tư Cầu đang lui cui lo xếp cất mấy chồng dĩa bàn thì nghe tiếng hút gió, ám hiệu quen thuộc của thằng Năm. Anh ta vội quay đầu ra nhìn thì thấy ngoài thằng Năm ra còn có con ba và một gã thanh niên nữa cũng trạc tuổi như nó. Thằng Năm đã le te chạy lại. Rồi chứ anh Tư? Tư Cầu chỉ mấy chồng dĩa chén. Còn có chút đỉnh này nữa là phần tao kể như xong đêm nay. Nếu vậy thì anh làm săng săng lên đi, có chị ba tôi và thằng Sáu Cẩu chờ ngoài kia kìa. Tư Cầu ngước mắt nhìn ra rồi hỏi lại. Thằng Sáu Cẩu nào đó mày? Ôi, cũng bộ nhà hết mà, nó cũng ở trong bọn tụi tôi. Tư Cầu mỉm cười. Hèn chi tao thấy cái bộ gió của nó tao nhận ra liền. Thằng Năm làm bộ nói lẫy. Thôi đi anh cứ nói cái điệu móc lò đó hoài. Rồi nó hối Tư Cầu. Làm mau đi cha nội, chị ba chỉ kéo tụi tôi vô đây để rủ anh đi chơi đó. Tư Cầu đang bưng chồng dĩa vội đặt xuống. Rủ đi chơi? Mày biết bây giờ mấy giờ không mà còn kéo nhau thả rê ngoài đường nữa. Thôi mày ơi, mày làm ơn ra nói với chị ba mày để khi khác. Mình mệt thấy bà, trông mau mau về nghỉ cho khỏe cái xương sống, mà nó còn rủ đi chơi chứ. Thằng Năm đứng chống nạnh và làm mặt nghiêm. Ê, chị ba tôi chỉ mời anh chứ không phải tôi tao ngăn. Mà tôi nói cho anh biết, nội cái chợ cũ này, hễ chị ba tôi chỉ ra lệnh thì từ già đến trẻ cũng phải nghe răng rắc hết ngang. Đến lính mã tà phú lích còn phải chạy tét chỉ nữa chứ đừng nói ai. Tư Cầu cười rộ lên. Mày khỏi quảng cáo, tao cũng nghe đồn rồi. Cái điều này thì chị ba của mày còn bảnh hơn bà chú sứ dưới tao nữa. Thằng Năm nguýt nó. Thôi đi anh, đừng có nói tầm xàm không nên đó. Rồi nó xuống giọng năn nỉ. Nói chơi với anh vậy chứ, anh ráng làm mau mau đi, chứ chị ba tôi chỉ đợi ngoài kia kìa. Với lại còn có thằng Sáu Cẩu nữa. Mày nói chị mày nghe, tao còn lọt lỗ tai. 10 cẩu tao còn không ngán, chứ đừng kể là thứ 5-6 cẩu gì đó. Thằng Năm chắc lưỡi. Cha nội này sao bữa nay sanh chứng quá cỡ vậy cả. Mà thôi, anh muốn nói gì cho sướng miệng thì nói, chứ cũng phải đi với tụi tôi mới được. Mà đi đâu, gần 1 giờ khuya mà còn đi chơi nổi gì. Chị ba tôi tính lợi rủ anh đi kiếm chè cháo gì ăn chơi đó mà. Tụi tôi mới đi coi hát bóng ra, rồi đi thẳng lại đây. Vậy hả? Thôi, tao cũng ráng đi. Chứ không lẽ chị ba mày và mày mất công lại đây, mà tao để xách xe gì không thì coi cũng kỳ. Thằng Năm thở khắc ra. Dữ không? Tư Cầu vội dọn dẹp rút, rửa tay lau mặt qua loa, rồi lên tìm cô Năm cho hay để theo ra đi với thằng Năm. Vừa thấy Tư Cầu ló ra tới, con bà đã lên tiếng trước. Cha làm gì lâu dữ vậy anh Tư? Rồi nó nhõng nhảnh nói tiếp. Anh bắt người ta đợi mỏi chân thấy mồ. Tư Cầu ấp úng đáp. Dạ. Dạ dạ hoài à, thiệt thấy ghét anh quá. Bị mắc lo dọn dẹp nhiều quá cô ba à. Con bà lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Tội nghiệp dữ không? Rồi nhận thấy Tư Cầu đưa mắt nhìn về phía Sáu Cẩu, con bà vội giới thiệu. Ý quên chứ, đây là thằng Sáu, anh em trong bọn tụi tôi. Rồi dây qua Sáu Cẩu. Anh Tư đó Sáu, anh Tư đã hạ thằng Châu tiếp mà ta nói với mày bữa hổm đó. Để trả lời cho sự giới thiệu đó, Sáu Cẩu thọc hai bàn tay vô túi áo pyjama sọc, lườm lườm nhìn Tư Cầu và ngừ ngừ trong miệng. Còn Tư Cầu cũng đứng sổng lưng nghinh lại nó một hồi, rồi khẽ gục gặt đầu, nửa như để chào, nửa để đánh giá thầm người đối diện. Đoạn anh ta mỉm cười nói. À, ra đây là anh Sáu à? Mạnh giỏi anh. Ờ, cũng như thường. Con ba thấy cái không khí kém thân mật giữa hai người nên vói tay kéo Tư Cầu đi. Thôi mình đi kiếm cái gì ăn chứ. Thằng Năm giọt miệng nói. Đi kiếm cháo ăn đi chị ba. Tư Cầu thiệt thà bàn vô. Thôi đi mày, tao mận ở quán cơm nên nghe nói tới cơm cháo là tao đủ ngán rồi. Theo tao thì mình nên đi kiếm 3 cái chè hay đồ ngọt gì đó ăn cho nó dễ ngủ. Con bà vội nói xen vào. Ừ phải, mình đi ăn cho nó khỏe nghe mày Năm. Nhưng sao cậu lại xí vô. Tụi ăn cháo à? Rồi nó lên giọng cằn nhằn. Đói bụng thì mồ mà đi ăn chè thì ăn thua gì. Con ba vừa đi vừa nhìn lại nó và nói sẵn. Thì mày muốn ăn cháo thì ăn chứ ai cản. Tao nói với thằng Năm chứ bộ nói với mày hả? Sáu Cẩu ấp úng đáp. Thì mình đi chung nên tôi cũng bàn vô như vậy. Bàn đách gì vậy mà bàn? Nói đến đây con ba đứng lại nhìn thẳng vào mặt Sáu Cẩu, rồi chậm rãi nói tiếp. Anh em với nhau, tao nói với mày hoài. Với tao thì cái gì cũng phân minh đâu đó hết. Tao cho mày cái gì thì mày biết hưởng cái đó đi, chứ đừng có lằng nhằng đòi hỏi lôi thôi rắc rối gì khác nữa. Tụi mình đâu phải là thứ hạng đàn bà con gái, đàn ông con trai bắt buộc phải sống cho có đầu có đuôi, có luật có lệ như thiên hạ vậy được. Tao nói sơ sơ vậy chắc mày dư hiểu rồi. Tụi mình ở chung với nhau lâu quá rồi mà. Sáu Cẩu sụ mặt. Nhưng cái chuyện này đâu phải chuyện làm ăn đó ba. Nó định nói thêm nữa nhưng lại thấy có Tư Cầu nên lại thôi. Con ba cười vang lên. Thiệt tao không dè mày, già đời rồi mà còn nói cái giọng công tử bột đó. Với tao cái gì cũng là chuyện mần ăn hết ráo á. Rồi nó nghiêm mặt nói tiếp. Đây, tao nói cái này mày thử nghĩ coi. Khi mày lắc hầu bao của một anh lái buôn, hay khi mày xí gạt một người con gái lỡ bước bơ vơ ở miệt tỉnh mới lên để đoạt tiền bạc nữ trang của người ta, như vậy có phải là chuyện mần ăn hay không? Sáu Cẩu gật đầu. Con bà lại tiếp. Đó, mày coi là chuyện mần ăn. Nhưng nếu mày nghĩ rằng mày đoạt tiền của người ta như vậy, ông lái buôn có thể đâm đầu xuống sông tự vẫn, rồi để khổ cho cả gia đình vợ con ở nhà. Cô gái vừa mới lên có thể xa chân vô sớm điếm, rồi ở riết trong đó cho tới chui vô nhà thương thí nằm. Nếu mày nghĩ như vậy thì có phải là chuyện mần ăn không mày? Sáu Cẩu nhăn nhó đáp. Ôi, ai hơi sức đâu mà nghĩ bậy bạ như vậy. Để rồi chết đói hết cả đám hả? đó, cái chuyện của tao với mày thì cũng tương tự như vậy. Chuyện của tôi với ba khác. Con ba cười thương hại. Đó, cái gì mày cũng cái nọ sọ với cái kia hết, nên mới sanh ra rắc rối. Thằng Năm với Tư Cầu đã đi vượt lên trước vài bước, cũng đứng lại chờ. Thằng Năm bèn nói, thôi để tôi với anh Sáu đi ăn cháo đi, còn chị với anh Tư đi ăn chè là êm hết. Tư Cầu cũng chen vô nói, thôi tôi ăn cháo luôn cũng được, như vậy cho chắc bụng. Nghe Tư Cầu muốn hùa theo cho êm chuyện như vậy, con ba càng thêm bực mình với Sáu Cẩu. Nó dùng dần bước đi và kêu Tư Cầu, thôi mình đi anh Tư. Rồi nó hướng về phía Sáu Cẩu để nói lẩy thêm, từ nãy giờ tôi nói là nói vậy, chứ chè với cháo gì cũng ở gần một bên đó. Ai muốn ăn thứ gì thì cứ việc xề qua ăn thứ nấy, khỏi phải lôi thôi gì hết. Thiệt mấy cha nội này rắc rối quá. Sáu Cẩu lủi thủi bước theo sau. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả bọn bốn đứa, con ba, Tư Cầu, thằng Năm và Sáu Cẩu thả rề trên đường buôn để đi xuống phía bờ sông. Tư Cầu thấy mỏi mệt và buồn ngủ nên lên tiếng nói với con ba, thôi khuya rồi, cô ba và anh em để tôi về nghỉ, vì sáng mai tôi còn đi mần công chuyện. Mới có gần 2 giờ mà khuya khỉ về anh Tư. Ý trời, gần 2 giờ sáng mà cô ba còn cho là sớm nữa sao? Con ba cười đáp, phải, bị tôi quen sống như vạc ăn đêm nên hết biết giờ giấc gì ráo. Mà thôi, mai anh Tư còn mắc đi làm, vậy để tôi với anh Tư cùng đi lại đằng đẵng, rồi tôi về sau cũng được. Tư Cầu lắc đầu lia lịa, thôi cô ba, như vậy mất công lắm, đây với đó có mấy bước à, cô ba để tôi đi về một mình cũng được mà. Con ba không trả lời Tư Cầu mà quay sang phía thằng Năm và Sáu Cẩu nói, Sáu à, mày với thằng Năm cùng đi về trước đi, để tao đi với anh Tư có chuyện một chút. Sáu Cẩu năn nỉ, thì ba để tôi với thằng Năm đi theo, để một lát về chung một lượt không được sao? Con ba sẵn giọng, coi sao tao nói cái gì mày cũng cãi hết vậy sao? Tao đi với anh Tư có công chuyện chứ bộ chơi sao hả? Sáu Cẩu nhăn nhó và ráng nói thêm, thì sẵn dịp tôi với thằng Năm đi theo luôn cho nó vui chân vậy mà. Con ba chận ngang, tao đã nói tao đi để bàn tính công chuyện mận ăn với anh Tư, tụi bay theo rần rần như vậy, lính tráng thấy nó để ý rình mò thì có phải hôi ổ hết không? Sáu à, mày lớn rồi chứ phải còn con nít đông mà đòi theo tao nhèo nhẹo hoài vậy hả? Sáu Cẩu xuống nước ấp úng nói, bởi vì tôi với ba cũng đã... Con ba cướp lời nó và gằn từng tiếng một, thôi tớp tớp lại ngang Sáu, không phải có lúc tao rộng rãi với mày rồi mày được mời đòi hỏi nhiều quá nghe mày. Thằng Năm thấy vậy vội lôi Sáu Cẩu đi, thôi mình đi về sớm ngủ trước cho khỏe anh Sáu à, mà anh còn về nhà ở sớm dưới nữa mà. Sáu Cẩu biết không thể làm gì khác hơn được nên đành đi theo thằng Năm và nói sủi lơ, đi thì đi. Nãy giờ thấy con ba và Sáu Cẩu lời qua tiếng lại, Tư Cầu bèn rút ra đứng sớ rớ cách đó vài bước và giả bộ như ngẩng đầu đếm sao trên trời. Thằng Năm và Sáu Cẩu đi rồi, con ba hớn hở chạy lại nắm cánh tay Tư Cầu kéo đi, thôi mình đi anh Tư. Tư Cầu rị nhẹ lại và nói, cô ba làm như vậy mít lòng anh Sáu coi kỳ quá. Con ba hái nó, hứ, kỳ khỉ gì không biết, lâu lâu tôi mới gặp anh một lần mà. Tư Cầu vừa đi vừa cằn nhằn, thì đã đành như vậy rồi, nhưng thế nào rồi anh Sáu anh cũng sanh thù sanh quán với tôi cho mà coi, tôi thiệt ngán cái chuyện đó thấy trời luôn. Con ba cự lại nó, cái gì mà anh nói là sanh thù sanh quán hả? Tư Cầu ngập ngừng đáp, thì tôi với cô ba đi như vậy. Con ba vảnh mặt lên, ớ láng nhách, đi như vậy rồi có làm sao không, có gì không? Tư Cầu lúng túng đáp, thì tôi nói giả tỷ nói phòng xa vậy mà. Con ba bỗng luồn tay cặp gịch lấy cánh tay Tư Cầu rồi đổng đa đổng đảnh nói, nói chơi vậy chứ dầu cho có gì đi nữa thì cũng kệ mồ nó. Tư Cầu vội rút tay lại, đâu có được cô ba, bề gì cũng chỗ anh em với nhau. Con ba làm bộ giận lẫy xô nó gian ra, mãi hơi hoài à, không phải ai cũng được tôi cặp kè đi như vậy nghe. Tư Cầu nhăn nhó đáp, thì tôi cũng biết rồi, và cũng vì chỗ đó mà tôi rầu thúi ruột đây nè. Con ba lại níu lấy tay nó, trời ơi anh sao dở khẹt à, bộ anh ngán thằng Sáu Cẩu hả? Tư Cầu cười mũi, cô ba đừng nói giỡn chứ, đến thằng Châu Tiếp kia tôi còn không đếm xỉa tới nữa là thằng Sáu Cẩu. Nhưng thiệt tình thì tôi không muốn đụng chạm tới nó. Cô ba nghĩ coi, trong đời này bộ không còn chuyện nào xứng đáng hơn một chút để đập lộn với nhau sao chứ? Còn bà lớn tiếng cự nữ: Cha, anh nói cái điều đó, bộ anh chê tôi đây là đồ bỏ chắc. Tư Cầu vội nói chữa: À, không phải vậy đâu. Rồi nó cười mỉm chiên, ngó con ba từ đầu đến chân. Cô ba cao ráo, ngon lành như thế này, còn đòi tiên sa phụng lỗn gì nữa. Nhưng tôi ngán lắm cô ba à. Coi, anh ngán cái gì hả? Tư Cầu thở dài làm thinh. Con ba lại hỏi thêm: Thì có cái gì anh nói đại đi, bề gì tôi với anh cũng là chỗ quen biết nơi xứ lạ. Không nói giấu gì cô ba, tôi mà trôi dạt lên đây cũng tại một con đàn bà. Tôi bị một lần đó cũng đủ tởn tới già rồi. Con ba nghe nói cười rộ lên. Tư Cầu ngơ ngác nhìn nó hỏi: Coi sao cô ba cười dữ vậy? Con ba cố nín cười lại: Thấy cái điều bộ anh như vậy, rồi nghe anh nói bị thất tình, ai mà không tức cười. Rồi nó tò mò hỏi thêm: Sao anh, chắc chỉ ngộ lắm phải không anh? Tư Cầu gượng cười đáp: Kể ra thì cũng coi được được. Chắc hơn tôi phải không anh, nên mới dễ câu anh như vậy. Tư Cầu cười xòa: Hơn gì nổi, nhưng thiệt ra thì khó so sánh quá. Nó mặn mòi, còn cô ba thì sắc sảo. Anh nói dốc tổ. Mà đầu đuôi câu chuyện ra sao, anh kể lại cho tôi nghe coi. Tư Cầu lắc đầu: Ôi, cái chuyện nó cũng rắc rối lắm cô ba à. Mà nó qua rồi, kể lại làm gì cho thêm phiền. Nhưng con ba nặng nặc đòi nó thuật lại, nên cuối cùng Tư Cầu cũng phải chịu theo. Anh ta nhìn ra khoảng tối mịt mù ngoài sông, như để hồi tưởng lại cuộc tình duyên cũ, rồi chậm rãi kể sơ lại từ khi nó với Phấn thương nhau cho đến lúc bị bỏ rơi và đi luôn lên Nam Giang. Đó, cô ba, cô ba tính coi như vậy mà biểu tôi không cạch tới già sao được. Con ba gật gù rồi chắc lưỡi nói: Phải mà, tại anh gặp con ngựa xúc chuồng đó. Ý, đừng nói bậy nè. Cha, bây giờ còn binh nó nữa hả? Binh khỉ gì không biết, nhưng cô ba nói như vậy làm chi? Con ba gân cổ nói: Thì tôi tức cho anh nên tôi mới nói. Rồi nó lắm lấy tay Tư Cầu và dịu giọng xuống: Nhưng anh đừng tưởng con đàn bà nào cũng dễ nghen, tôi khác đa. Tư Cầu mỉm cười đáp: Cái đó còn để hỏi lợi coi. Con bà lắc tay nó hai ba cái: Tôi nói khác thiệt chứ không phải tính chuyện mà có mắt anh đâu. Đời tôi như vậy, tôi không cần rù quến ai hết. Tôi vừa ý ai và ai khoái tôi thì ráp nhau lại, chứ không nói on đơ gì hết. Rồi khi nào muốn gian ra thì mạnh ai nấy đi, chứ không ai cột buộc gì với ai ráo. Tư Cầu lắc đầu: Nói như cô ba vậy nghe coi dễ quá. Bộ cô không tính tới chuyện chồng con ăn đời ở kiếp với nhau sao? Con ba xì một tiếng: Xí, cảnh sống như tôi mà chồng con đùm đùm đề đề coi sao được. Thiệt tôi cũng chạy tét cô ba. Coi vậy mới không có chuyện rắc rối, mới không khóc lên khóc xuống như anh vậy. Cô ba cứ kêu ngạo tôi hoài. Chuyện của tôi cô làm sao hiểu được? Con ba cười đáp: Hiểu làm đách gì cho mệt. Rồi nó đưa tay ôm ngang lấy hông của Tư Cầu: Mà thôi, bây giờ có tôi đây, để tôi mắc đền đỡ cho anh một thời gian, có được không hả? Tư Cầu khẽ gỡ tay con ba ra: Ý cha, tôi bị một lần cũng sất bất sang bang rồi, bây giờ cô mắc đền nữa thì chắc sụm luôn quá. Con ba cứ ôm gịch lấy nó và vừa kè nó đi vừa thì thầm bên tai: Anh sao thấy ghét quá, người ta mắc đền cho chứ bộ ai đòi hỏi cái gì hay rủ rê anh trốn đi đâu nữa đâu mà anh sợ. Nghe nói vậy, Tư Cầu vừa mắc cỡ vừa thấm ý, giơ tay chọc lét con ba làm nó vừa kêu ái ái vừa cười sặc sặc, rồi dùng ra chạy lên trước. Nó đứng lại bới đầu tóc và nói với Tư Cầu: Thôi tôi không giỡn nữa nghe. Tư Cầu rảo bước đến gần: Ai biểu cô ba nói tầm bậy chi? Con ba vẫn mặt lên: Cha, nói tầm bậy mà trong bụng khoái chí tử. Tư Cầu nắm lấy tay nó lôi đi: Thôi không nói đến chuyện đó nữa. À, anh không nói thì thấy kệ anh, chứ tôi nói hoài hoài. Tính làm trận thượng chắc? Thì cũng đâu đó. Tư Cầu chắc lưỡi thở hắt ra. Nghe vậy con ba quay đầu lại hỏi: Bộ tôi quấy rầy anh hả? Hay là tôi không được vừa mắt anh hả anh Tư? Tư Cầu vội đáp: Không phải vậy đâu. chứ anh làm gì mà coi bộ bẹo rẹo quá vậy? Tư Cầu mỉm cười nhìn con ba. Thiệt tôi cũng chạy cô, cái gì cô cũng hay hỏi tới quá. Thì tôi có thương có quý anh tôi mới hỏi, chứ phải thằng nào khác tôi hỏi làm đách gì cho mệt. Tư Cầu cảm động ngập ngừng nói. Tôi biết như vậy rồi, và cũng tại chỗ đó mà tôi hổng yên trong bụng. Con ba trố mắt hỏi lại. Coi tại chỗ đó làm sao, anh nói rõ cho tôi nghe đi. Thì cô ba quen biết thiếu gì người khác bảnh tỏn gấp bội tôi. Sao cô ba lại chấm anh phải không? Rồi nó cười rộ lên và đưa tay véo má Tư Cầu. Hứ, có như vậy mà cũng hỏi tới hỏi lui. Thì tại anh có chỗ khác người ta nên tôi mới thương anh đó. Chứ nếu anh cũng sen kẹ như tụi nó thì thử thời anh rờ tới cái móng chân tôi cũng không cho. Chà, sao kỳ quá ha. Con này vậy đó. Nhưng Tư Cầu còn thắc mắc hỏi lại. Cô ba nói tôi khác là khác chỗ nào? Con ba đâm ra lúng túng. Thì anh khác là ở chỗ anh không giống tụi nó. Anh thiệt bảnh mà bề ngoài anh như thường. Anh không có lất cất nè, anh không làm tàn nè, anh thiệt thà nè, anh tốt bụng nè, anh nghĩa là anh ngon lành. Mà không giống chút xíu nào cái tụi đá cá lăng dưa của tôi. Tôi khoái anh là chỗ đó đó. Tư Cầu cũng bắt tức cười và nói chọc con ba. Chắc cô ba muốn đổi món ăn để trở bữa chứ gì. Con ba déo anh ta một cái đau điếng. Bà giật anh dám nói vậy hả? Rồi nó phụng phịu làm bộ bỏ đi. Tư Cầu vội te te chạy theo níu lại. Người ta nói con chút xíu mà giận hả? Con ba lên giọng hăm he. Được rồi, để tôi cho anh biết tay tôi. Tư Cầu vuốt vuốt lấy cánh tay trần mát lạnh của nó. Thôi mà, vuốt giận đi, em cưng. Con ba bỗng nhảy sổ lại ôm chầm lấy anh ta và thủ thỉ bên tai. Tụi mình về thẳng nhà em đi anh Tư. Tư Cầu khẽ gỡ tay con ba ra. Thôi, khuya trễ quá rồi, mời tôi còn đi mần công chuyện nữa. Giọng nói âm ấm của con ba vẫn phều phào bên tai Tư Cầu. Hay kệ nó anh, em không biết đâu, đi anh. Tiếng em ngọt xớt của con ba làm Tư Cầu thấy mát ruột. Anh ta như ngây ngất vì bóng đêm, vì mùi dầu bông lại từ mái tóc của con ba xông lên, và vì cái thân mình nhỏ gọn nóng hôi hổi kia. Bỗng một hồi còi tàu vọng lại từ nơi xa xa, tiếng súp lê tàu rền rĩ u hoài, và dư âm của nó như mắt dính vào màn sương khuya, mỗi lúc mỗi thêm dày đặc. Tư Cầu ngẩn ngơ nhìn về phía khoảng tối mịt mù của ngoài sông. Con ba thấy lạ khẽ đưa tay đập nhẹ nhẹ vào vai anh ta. Gì vậy anh Tư? Tư Cầu giật mình luống cuống đáp. Ờ, à, có cái gì đâu. Anh làm cái gì mà giống như ai hốt hồn anh vậy hả? Tư Cầu thở dài rồi gượng nói. Không biết tại sao, mỗi khi nghe tiếng tàu súp lê, anh bắt nhớ ông bà ông giải gì đâu á. Con ba ôm ngang lưng anh ta lôi đi. Chắc anh nhớ nhà chứ gì. Thôi, lại đằng em nói chuyện chơi cho đỡ buồn đi anh. Tư Cầu quay trở người lại, xuống giọng năn nỉ. Để anh gì vậy em à? Mãi đến bây giờ, con ba mới để ý đến hai tiếng xưng hô anh em của Tư Cầu và cảm thấy hở dạ được một phần nào. Nhưng nó cũng phụng phịu nói thêm. Thì anh lỡ đằng em ngủ cũng vậy, cũng nhà cửa, cũng giường chổng, chứ bộ khác gì sao? Tư Cầu mỉm cười lắc đầu. Khác chứ sao không khác. Nhưng bị bữa nay anh nhức đầu và sao thấy đau bụng lẩm nhẩm nữa. Như vậy có lợi đằng em ngủ cũng hổng sướng ít gì. Con ba tát một cái vào miệng anh ta. Dịch bắt anh, người ta rủ anh về nhà cho có bạn chứ bộ. Rồi nó lo lắng hỏi thêm. Mà anh đau thiệt phải không? Tư Cầu tay bóp trán, tay xoa bụng. Đau thấy bà đây nè. Con ba vội móc túi lấy ra một hộp cù là nhỏ trao cho anh ta. Anh chịu khó lấy dầu sức đỡ đi, coi chừng trúng gió đó nghe. Anh đừng quá ý y không nên đa. Thôi để em đưa anh về, để anh nằm nghỉ cho khỏe. Tư Cầu sức qua loa vài quệt dầu rồi cùng con ba rảo bước về phía nhà cô Năm. Tới nơi Tư Cầu trao trả hộp dầu lại cho con ba. Thôi em ba về đi, kẻo trễ lắm rồi. Sao anh thấy có dễ chịu hơn chút nào không? À, coi bộ cũng bớt bộn. Anh cất hộp dầu để phòng hờ, ở nhà tôi có hộp khác thiếu gì. Cảm ơn em ba, em về đi. Con ba còn đứng lững khững ở đó chứ chưa chịu cất bước. Thấy vậy Tư Cầu làm mặt nghiêm hỏi nó. Ủa, cái gì nữa đó? Con ba ngước mắt ngó anh ta rồi ngập ngừng đáp. Có gì đâu. Hay là anh cho em ngủ đỡ lại đây với anh ngang. Nghe Tư Cầu chắc lưỡi liên hồi, con Ba đâm ra bực mình ngang và cự lại anh ta. Hừ, cho người ta ngủ đỡ một chút mà cũng làm bộ. Tư Cầu vội nắm lấy tay nó năn nỉ. Ý trời, em nói nhỏ nhỏ nó chứ, đâu phải anh cản đảng gì em. Nhưng nhà cô Năm là chỗ người ta mừng ăn, hai đứa mình ngủ trong nhà trong cửa người ta như vậy không nên em à. Gì mà không nên? Em không biết chứ ông già bà cả cho rằng trai gái bậy bạ như vậy xui xẻo lắm, mần ăn lụng bại, cất đầu hết nổi đó em. Móc xì họ. Nói xong con Ba thở dài sườn sượt. Tư Cầu cũng thở ra, rồi nắm chặt lấy hai bàn tay của nó, lắc đầu nói. Thiệt tình thì đàn bà con gái, dầu cho chính xe 10 vàng, bà hoàng bà chúa, hay là xếp bó như em Ba đây nữa, thì cũng giống nhau một thứ hết. Thôi em Ba về đi, hai đứa mình còn gặp gỡ nhau nhiều mà. Anh nói thì phải nhớ nghe, anh kiếm chuyện xí gạt con này không được đa. Biết rồi mà. Con Ba rút tay ra, rồi đưa vội lên, ôm chặt lấy đôi vai hơi hở ra ngoài vì chiếc áo sẫm cục ngủng. Nó vừa co ro người lại, vừa suýt xoa nói. Lạnh thấy mồ à mà bắt người ta đi về một mình. Thì để anh đưa em đi cho. Con Ba vội đáp. Nói chơi vậy thôi chứ, anh vô nằm nghỉ đi, coi chừng đau đó nghe. Thôi em về nghe anh Tư. Đoạn nó quay mình, vừa ôm chặt lấy đôi vai, vừa chạy lúp xúp về nhà. Tư Cầu vội nói dối theo. Không thẳng đi chứ làm gì chạy vậy, coi chừng ma chặn đường nó nghe. Con Ba quay đầu lại cười phá lên. Má ta phú lích cũng biệt có sợ nữa là thứ ma cỏ. Rồi nó lớn tiếng dặn lại Tư Cầu. Nhớ qua thăm em gấp gấp đó nghe. Tư Cầu vừa nhón chân nhìn theo, vừa gật đầu. Ưa ma. Chờ cho con Ba đi khuất dạng ở góc đường, Tư Cầu mới lững thững đi vô phía hàng Ba nhà cô Năm. Tự nhiên nó mỉm cười một mình, rồi thuận chân đá mạnh vào một nhành cây bông bụp ve ra ngoài lối đi. Hết tập 7, còn tiếp